tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1151, đại truy sát, góc truyện audio.com, Phục Hy, Trúc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô cùng Tần Lăng Mệnh đều tụ tập đến, vị trí hiện tại của Tần quân chính là một đầu hẻm núi, rất là khoáng đạt, cho dù thiên địa lay động cũng không có sơn băng địa liệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Cỗ uy áp này, là thánh nhân, thời không tuyệt địa cất giấu vô số giới diện tựa hồ cũng đang chấn động. Chẳng lẽ có thánh nhân đang đánh nhau? Bốn người Phục Hy kinh nghị liên tục để Tần quân nhíu chặt lông mày. Hắn chợt phát hiện Cơ Bất Bại biến mất, khó nói tên này đang đánh nhau. Lại liên tưởng đến Cơ Bất Bại từng nói qua chỗ sâu trong thời không tuyệt địa có một gia hỏa mạnh ngoại hạng đang trấn thủ. Chẳng lẽ Cơ Bất Bại là đi tìm tên kia phiền toái? Toàn bộ giới diện không ngừng lay động, ức vạn lôi điện trên trời cao càng là cuồng bá tựa như từng đầu điện long tranh nhau xông ra vân hải, nhưng lại giống như có gông xiềng vô hình trói buộc chúng nó lại. Nhìn qua tràng cảnh diệt thế như vậy, tất cả mọi người đều bất an. Nếu là bởi vì thánh nhân đại chiến dẫn đến thời không tuyệt địa hủy diệt thì bọn hắn nên làm sao bây giờ? Tần Lăng Mệnh thi thào nói, ra ra đến cùng là đang cùng ai chiến đấu? Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện Cơ Bất Bại trong lòng hắn liền là tồn tại vô địch, phảng phất như không có địch nhân nào có thể đánh bại hắn. Nhưng thời không tuyệt địa thần bí khó lường, bên trong cất giấu vô số cường giả bí ẩn biến thành cỗ máy giết chóc, Cơ Bất Bại ở đây vẫn như cũ có thể vô địch sao? Chiến đấu một mực kéo dài mấy canh giờ, thiên khung vỡ ra vô số vết nứt màu đen, như là từng con rết khổng lồ đang uốn lượn. Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, khó nói chiến đấu đã kết thúc. Tần quân mặt không thay đổi nhìn qua phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau đó, một bóng người bỗng nhiên hiện ra tại trước mặt bọn hắn, rõ ràng là Cơ Bất Bại. Hắn một thân hắc bào bị máu tươi nhuộm ướt, trên mặt còn dính vết máu, cả người sát khí đằng đằng, để chúng nhân cảm giác như trời đông giá rét. Người thụ thương sao? Tần quân nhíu mày hỏi, những người còn lại cũng đem ánh mắt đặt ở trên thân Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại nhếch miệng cười một tiếng, hừ nói, lão tử có khả năng bị thương sao? Đây là máu của chấn thủ giả giới diện sâu nhất, muốn đi tù mệnh ngục liền phải đánh bại hắn trước. Tần quân nghe xong, liền hỏi, người đi tù mệnh ngục rồi. Không, trước đánh cho hắn một trận thăm dò rõ ràng thực lực, lần tiếp theo ta sẽ mang các ngươi đi, ta đối tù mệnh ngục nhưng không có chút hứng thú nào. Cơ Bất Bại lắc đầu cười nói, chỉ là bên trong ánh mắt của hắn lóe ra sắc thái dị dạng, lời rõ ràng không thành thật. Chúng nhân giật mình, chẳng phải là nói Cơ Bất Bại đã trở thành tồn tại mạnh nhất bên trong thời không tuyệt địa rồi sao? Thánh nhân có thể tự do ra vào thời không tuyệt địa, vì sao thánh nhân của thánh môn lại không có chiếm cứ nơi đây? Tần quân nghi hoặc hỏi, thánh môn chính là thế lực siêu nhiên trên đỉnh vũ trụ vô số năm, trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ bọn hắn lại không có phát hiện được thời không tuyệt địa? Cơ Bất Bại như có thâm ý trả lời, đối với thánh nhân tới mà nói, nơi này cũng không phải là một nơi tốt lành gì. Vì sao? Tần quân truy vấn nói, những người còn lại cũng tò mò nhìn về phía Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại bẻ bẻ cổ, hững hờ giải thích, thời không tuyệt địa đã tồn tại từ góc truyện audio.com, trước cả kỷ nguyên đại hư không, không người nào biết được nó được xây dựng lúc nào, chỉ biết nếu là rơi vào trong thời không tuyệt địa, vĩnh viễn sẽ không thoát ra được, nếu như ở lâu trong thời không tuyệt địa, sau khi đi ra ngoài sẽ ắt gặp phải thiên khiển, đi đến chỗ nào thiên uy sẽ theo tới nơi đó. Thậm chí có người nói, thời không tuyệt địa đản sinh tại thời kỳ hỗn độn sơ khai, là chiến trường của vô số hỗn độn sinh linh, sát khí cùng oán niệm lâu ngày tích tụ mà không tiêu tan, dần liền hình thành thời không tuyệt địa để thiên đạo bài xích. Về sau tù mệnh đế tôn lấy thần thông vô thượng tại bên cạnh thời không tuyệt địa tạo ra tù mệnh ngục làm lao mục của hắn, tra tấn chấn áp địch nhân của hắn. Tóm lại, ngoại trừ hỗn độn sinh linh ra, thì những sinh linh còn lại không thể nào tại bên trong thời không tuyệt địa sinh sống. Nói đến đây Cơ Bất Bại liền nhìn về phía bốn người Phục Hy, nói. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, một câu nói này để cho bốn người Phục Hy dùng mình. Ngay cả thánh nhân cũng kiêng kỵ, để bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Tần quân nhíu mày hỏi, ở lại lâu, sẽ mất lý trí, biến thành hung vật sao? Đúng vậy, tu vị càng cao kiên trì càng lâu, tu vị hiển thánh cảnh nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy trăm vạn năm, nếu nhiều hơn liền sẽ trở thành con rối của thời không tuyệt địa chỉ biết giết chóc. Cơ Bất Bại trả lời, đối với hắn tới mà nói mấy trăm vạn năm, liền như là bạch mã qua khe hở, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Tần quân nghe xong, lập tức yên tâm, mấy trăm vạn năm đầy đủ để thực lực bọn người Phục Hy bay vọt, bọn hắn đều là thần ma có thiên phú xuất chúng. Sau đó chúng nhân liền tán đi, riêng phần mình tu luyện, cảm nhận được dư uy chiến đấu của Cơ Bất Bại cùng chấn thủ giả, ý chí chiến đấu tu luyện của bọn hắn lại càng mạnh. Thời gian tiếp tục trôi qua cực nhanh. 3.000 năm sau, Tần Quân liền không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá Đại La Chí Tiên Cảnh viên mãn. Hắn dự định nhất cổ tác khí, đột phá Đại La Thủy Tiên Cảnh. Thành tựu Đại La Thủy Tiên Cảnh về sau, hắn liền có sức tự vệ. Lại qua 2.000 năm, một ngày này, Tần Quân đang ở bên trong lô đỉnh tu luyện bỗng nhiên bất an trong lòng, mở hai mắt ra thu vào hắn tầm mắt chính là không trung xanh biếc. Trời trong gió nhẹ, ánh nắng chiếu nhập vào trong hẻm núi, hết thảy đều rất hòa hài, hoàn toàn không có điểm báo nguy cơ sẽ đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Quân nhíu mày, hắn tại thời không tuyệt địa chờ đợi trên vạn năm cũng chưa từng có bất an như vậy. Trong hẻm núi cũng chỉ có hắn, phảng phất như toàn bộ thiên địa cũng chỉ còn lại có mình hắn. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh chạy ra sinh thiên. Nhiệm vụ thường tình, bởi vì chủ ký sinh cùng nhóm thần ma tại thời không tuyệt địa chờ đợi quá lâu, lại thêm cơ bất bại cuồng loạn chấn thủ giả, dẫn đến quy tắc của thời không tuyệt địa bắt đầu vận chuyển, hung vật bên trong tất cả giới diện sẽ truy sát chủ ký sinh cùng với nhóm thần ma, nếu như chủ ký có thể sống sót chạy thoát ra khỏi thời không tuyệt địa thì sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma phó bản, một lần thần ma đỉnh phong, hai lần kỹ truyền thừa năng. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, cả kinh Tần Quân trừng to mắt. Tất cả hung vật đuổi giết bọn hắn, hắn lưng bốc lên hơi lạnh, hung vật bên trong thời không tuyệt. Góc truyện audio.com, địa thực lực đều rất mạnh mẽ, thậm chí không ít nhân vật cường hoành hiển thánh cảnh viên mãn, số lượng nhiều vô số kể, nếu thật là toàn bộ đuổi giết bọn hắn, vậy thì phiền toái. Mấu chốt nhất chính là bên trong thời không tuyệt địa có thể còn giấu thánh nhân hay không? Vị chấn thủ giả kia tuy rằng bị cơ bất bại đánh tơi bời, nhưng chiến đấu cũng cần kéo dài mấy canh giờ, nói cách khác chấn thủ giả có được năng lực kiềm chế cơ bất bại. Một khi cơ bất bại bị kiềm chế, bọn người Tần Quân liền có thể thấy được nguy hiểm. Nghĩ xong, hắn liền vội vàng nhảy ra khỏi lô đỉnh, đem nó thu lại. Cơ bất bại thuấn di xuất hiện tại bên cạnh hắn, trầm giọng nói. Không tốt, quy tắc của thời không tuyệt địa tức giận, thậm chí phong tỏa không gian, khiến ta không cách nào mang các ngươi trực tiếp chạy đi được. Tần Quân nghe xong, liền vội hỏi nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể thông qua tù mệnh ngục ngươi nói đào tẩu, ta trước tiên đem bọn hắn kêu đến. Cơ bất bại nói xong cũng đem thần thức quét tới, rất nhanh, Phục Hy, Trúc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô cùng Tần Lăng Mệnh đều bay tới. Bọn hắn cũng cảm thấy được nguy cơ, một cỗ lạnh buốt khó mà diễn tả bằng lời đang bắt đầu lan tràn toàn thân. Liền ngay cả Phục Hy sắp thành thánh sắc mặt cũng đều trở nên khó coi. Đi theo ta, cơ bất bại nói xong cũng thả người vọt lên, một đoàn người liền vội vàng đi theo phía sau hắn, hướng về đám mây phía trên bay đi. Không gian bị phong tỏa, bọn hắn chỉ có thể thông qua những cái cửa không gian ra vào này tiến về giới diện sâu nhất. Ngay cả thánh nhân cũng không cách nào đánh vỡ được quy tắc không gian. Tần Quân trong lòng khiếp sợ nghĩ đến cái này, thời không tuyệt địa đến cùng có lai lịch ra sao? Cách chương.